Mãng Hoang Kỳ, chương 422, kế hoạch giải cứu, gocchuyenaudio.com. Kỳ Ninh cũng hiểu rõ vấn đề khúc mắc này, liền nói. Sư đệ, ta thấy trước hết phải nghĩ biện pháp cứu thần hồn Du Hạ ra trước rồi tìm cách đưa ngươi rời khỏi đây. Tuy rằng trong lòng tràn ngập sát ý nhưng Kỳ Ninh biết rõ việc cứu sư đệ cùng thần hồn Du Hạ mới là quan trọng nhất. Vô dụng thôi, Mộc Tử Sóc lắc đầu, đệ không cách nào rời khỏi cấm địa, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Ninh liền hỏi, do thế lực thần bí này lo lắng trong chúng ta có người giấu đại na di đạo phù trong không gian tử phù, bọn hắn không thể giết chúng ta, cũng không có cách nào tra ra được. Mộc Tử Sóc nói, vì thế để phòng ngừa chúng ta chạy trốn, khi bắt chúng ta về đây bọn chúng đã ép buộc chúng ta phải lập nhiều lời thề thiên đạo, trừ phi bọn hắn chủ động thả cho chúng ta tự do, nếu không khi chúng ta tự ý chạy trốn, chỉ cần ra khỏi phạm vi của Đông Lâm Sơn Mạch chúng ta sẽ lập tức bị hồn phi phách tán. Cái gì? Kỳ Ninh khiếp sợ, phiền toái lớn rồi, chúng ta chỉ có hai con đường, một là tử lộ mà lại còn để cho thần hồn đạo lữ của mình chịu sự tra tấn trong 5 tháng vô hạn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Một con đường khác chính là lập lời thề thiên đạo ngoan ngoãn cống hiến sức lực cho bọn chúng. Những người như chúng ta đây còn không thể chọn cách tự sát, ai cũng chỉ còn khát vọng mong chờ cuối cùng sẽ tự do. Mộc Tử Sóc nói, Kỳ Ninh nhẹ nhàng gật đầu. Ngoại trừ đề phòng xâm nghiêm còn ép buộc bọn Mộc Tử Sóc lập nhiều lời thề thiên đạo để không thể chạy trốn, đủ thấy được sự cẩn thận a. Đệ nói trừ phi bọn hắn chủ động thả cho các đệ tự do. Kỳ Ninh bỗng nhiên hỏi, ừ, dù sao vị tướng quân kia cũng lập nhiều lời thề thiên đạo, hứa hẹn trong vòng ngàn năm chắc chắn sẽ để cho bọn đệ tự do, nếu như vĩnh viễn không có ngày tự do chỉ sợ không ít người đã chọn cách tự sát rồi. Mộc Tử Sóc nói, Kỳ Ninh tâm tình trầm xuống hỏi. Đúng rồi, khi trước đệ nói cùng với phần đông những tông sư khôi lỗi hợp lực luyện chế thần ma khôi lỗi đáng sợ nhất kia, nếu thiên tiên khống chế cái khôi lỗi này cũng có thể xưng vô địch bên dưới thiên thần chân. Như vậy việc chế tạo cái khôi lỗi là rất khó a. Tài liệu cũng phải là rất chân quý. Như pháp bảo thuần dương không ít thiên tiên cũng có, dám xưng gần như vô địch dưới chân tiên thiên thần, như vậy giá trị cái thần ma khôi lỗi kia đã vượt xa pháp bảo thuần dương bình thường. Luyện chế vô cùng khó, Mộc Tử Sóc gật đầu. Tuy rằng mỗi một người trong bọn đệ đều là địa tiên, tán tiên, đều tinh tường phương pháp luyện chế. Nhưng kỳ lạ bên trong chính là những trận đồ khôi lỗi phức tạp huyền diệu vô cùng, đông đảo những tông sư khôi lỗi bọn đệ tựa như đàn kiến chỉ biết cần cù chăm chỉ kiến tạo, đến nay đã hao phí hơn 12 năm, cũng đã luyện chế được hơn phân nửa thần ma khôi lỗi này, tin rằng đôi 3 năm nữa sẽ luyện thành. Về phần tài liệu, tất nhiên là vô cùng chân quý, khôi lỗi cường đại đối với tài liệu yêu cầu hà khắc phi thường, tài liệu kém căn bản không có cách nào thừa nhận uy năng vận chuyển của trận đồ cường đại. Có thể nói từ khi đệ đến cấm địa này, cái thần ma khôi lỗi này là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tất cả tông sư khôi lỗi đều liên thủ chế tác, còn những tông sư khôi lỗi phổ thông thì chế tác một ít thứ đẳng khôi lỗi. Kỳ Ninh nhẹ nhàng gật đầu, tất cả tông sư khôi lỗi tại đây đều hợp lực luyện chế mà đã hao phí hơn 12 năm. Nhiều người các ngươi lúc mới đi vào, cảnh giới không có. gocchuyenaudio.com, cao, mà do từ luyện chế khôi lỗi nên thực lực dần dần tăng lên trở thành tông sư khôi lỗi. Nói cách khác, gần 30 năm thời gian ở cấm địa Đông Lâm Sơn Mạch này cho đến nay chủ yếu nhất chính là một cỗ khôi lỗi như vậy. Ừ, Mộc Tử Sóc cũng gật đầu thừa nhận, tài liệu chân quý lúc nào cũng do một tướng quân áp giải, có lần còn do 7 tướng quân cùng nhau áp giải hộ tống. Kỳ Ninh gật đầu, thật hay giỡn, một thiên tiên khống chế cỗ khôi lỗi này mà có thể đạt tới thực lực gần như vô địch dưới chân tiên thiên thần. Nếu như có mấy chục bộ, mấy trăm bộ thần ma khôi lỗi như vậy chỉ sợ đủ khả năng quét ngang thế giới đại hạ rồi. Bản thân là đệ tử của Bồ Đề Lão Tổ coi như cũng có tầm mắt rất cao, nhưng khôi lỗi này chỉ sợ pháp bảo thuần dương cực phẩm cũng không thể nào so sánh được. Rất chân quý, hiện tại bọn đệ là những người luyện chế, khẳng định có thể giải trừ cái thần ma khôi lỗi này, Kỳ Ninh nói. Ừ, Mộc Tử Sóc gật đầu. Vậy thì tốt, ta sẽ cùng đi với đệ, đến lúc đó ta trực tiếp chiếm lấy cái thần ma khôi lỗi này, Kỳ Ninh tự tin nói. Ép buộc tướng quân kia thả tự do cho đệ và thần hồn của Du Hạ. Làm sao có thể đi vào? Huỳnh biến thành cái gì? Cổ bảo kia canh gác cực kỳ xâm nghiêm, bất kỳ sinh mệnh nào đều không có khả năng tiến vào, kể cả con muỗi cũng không thể đi vào, Mộc Tử Sóc nói. Biến thành một phần của đệ, Kỳ Ninh cười cười một sợi tóc tóc. Mộc Tử Sóc kinh ngạc, Kỳ Ninh cười cười, xoát tương đương hư không biến mất, lập tức trên đầu Mộc Tử Sóc có thêm một sợi tóc. Sư đệ thấy thế nào? Thanh âm của Kỳ Ninh vọng lại, Mộc Tử Sóc kinh ngạc dùng tay sợ soạng tán loạn một sợi tóc dài vừa mới xuất hiện đầu. Cái này cũng được sao? Y như thật không hề có sơ hở, xoát tương đương, Kỳ Ninh lại hư không xuất hiện. Nếu như huynh biến thành tóc của đệ, tuy đệ không phát hiện ra, nhưng mà những người khác trong cổ bảo có thể phát hiện ra sư huynh không? Mộc Tử Sóc lo lắng nói, dù là chân tiên thiên thần có đến cũng không phát hiện ra được. Kỷ Ninh tự tin nói, 72 phép biến hóa đó không phải là thần thông bình thường à. Tốt, sắc mặt Mộc Tử Sóc lộ ra vẻ vui mừng, đệ cùng một số tông sư khôi lỗi khác luyện chế thần ma khôi lỗi kia tại một chỗ sâu trong không gian cổ bảo, trong cái không gian đó chủ yếu chỉ có chúng ta những tông sư khôi lỗi, còn có thêm hai gã canh gác nữa mà thôi. Những người khác sẽ không có đến quấy rầy chúng ta không trốn thoát được nên bọn hắn cũng không lo lắng chút nào, chỉ cần sư huynh ngươi đi thì hoàn toàn có thể cướp cái thần ma khôi lỗi kia vào tay. Thế nhưng là sư huynh. Mộc Tử Sóc lo lắng nói. Chỉ cần huynh đoạt lấy khôi lỗi, toàn bộ cổ bảo lập tức sẽ phát hiện, thậm chí ngay cả vị tướng quân kia cũng ngay lập tức biết được. Huynh uy hiếp bọn hắn nói không chừng sẽ giết chết huynh trước sau đó lấy lại thần ma khôi lỗi về. Giết ta, Kỷ Ninh lắc đầu, bọn hắn sẽ không giết được ta, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ cần hơi để lộ ra tùy thân tiên phù và đại na di đạo phù. Chỉ sợ đối phương sẽ phải thỏa hiệp thôi. Mộc Tử Sóc cũng kích động lên, kế hoạch của sư huynh hoàn toàn chính xác, có khả năng thực hiện được, liền nói. Trước tiên nhất định phải lấy thần hồn Du Hạ vào tay, đệ không sợ chết nhưng đệ sợ thần hồn của Du Hạ gặp sự hành hạ tra tấn vô tận 5 tháng. Kỷ Ninh cả kinh, lập tức gật đầu. Đúng, bản thân uy hiếp đối phương, theo lý đối phương hẳn là. gocchuyenaudio.com, phải thỏa hiệp nhưng nói không chừng đối phương lại lấy thần hồn của Du Hạ ra uy hiếp ngược lại mình. Sư đệ thà rằng bị chết cũng không muốn để Du Hạ vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đệ có cách nào lấy được thần hồn Du Hạ không? Kỷ Ninh hỏi. Tháng này đệ còn chưa được gặp Du Hạ. Mộc Tử Sóc nói tiếp. Sau khi vào cổ bảo, đệ có thể yêu cầu gặp Du Hạ, mỗi tháng chúng ta đều có thể gặp thân nhân của mình một lần. Bọn hắn sẽ không từ chối, sẽ đưa đệ đi gặp. Sau khi đệ nhìn thấy Du Hạ, sư huynh lập tức cướp lấy thần hồn Du Hạ. Nhưng đoạt thần hồn của Du Hạ cùng với việc cướp thần ma khôi lỗi, trong hai việc chỉ có thể chọn một mà thôi. Mộc Tử Sóc nhíu mày đứng lên. Kỷ Ninh cười cười, cái này đơn giản, trước hết ta cùng đệ đi một chuyến xem cái thần ma khôi lỗi kia, sau lại đi gặp Du Hạ, khi đoạt được thần hồn Du Hạ sẽ lập tức sử dụng đại na di đạo phù tới chỗ thần ma khôi lỗi để cướp lấy. Chuyện được copy tại truyện phun một cái đại na di đạo phù. Mộc Tử Sóc cũng lo lắng đến lúc sư huynh muốn chạy trốn khỏi Đông Lâm Sơn Mạch có còn biện pháp nào không? Đại na di đạo phù ta có một ít. Kỷ Ninh cười. Là có một ít, năm đó có được một cái trong thủy phủ, giết Thiếu Viêm Nông được một cái, tại Tà Nguyệt Đại Thế Giới giết Yêu Vương, lão tổ Tà Ác cũng thu được hơn 10 cái. Những thứ này trên người Yêu Vương, lão tổ Tà Ác ít nhất đều có một cái, lấy thân phận của bọn hắn có được một cái cũng không có khó khăn gì. Mà dùng bảo vật của mình hiện tại cộng mối quan hệ với Tiên Bảo Sơn Thiên Hồ mua 10 hay 8 cái đại na di đạo phù cũng không khó. Trước đoạt lấy thần hồn Du Hạ, sau dùng đại na di trở lại đoạt thần ma khôi lỗi. Mộc Tử Sóc hỏi, đoạt thần hồn chắc sẽ làm kinh động cổ bảo, chỉ sợ đoạt thần ma khôi lỗi sẽ xuất hiện phiền toái. Yên tâm, chỉ cần chúng ta nhanh, một phát lấy được thần hồn lập tức đại na di không có mấy ai có thể ngăn cản chúng ta. Kỷ Ninh nói. Toàn bộ Đông Lâm Sơn Mạch có thể uy hiếp ta, theo như đệ nói là vị tướng quân kia. Vị tướng quân đó khi nhận được tin tức thần hồn bị trộm, lúc chạy đến thì ta đã cướp được thần ma khôi lỗi rồi. Kế hoạch đại khái thành hình, hai sư huynh đệ bắt đầu thảo luận kỹ càng chi tiết. Mộc Tử Sóc cũng giới thiệu một ít bố cục bên trong cổ bảo. Đúng lúc hai người đàm thoại tràn ngập mong chờ thì sắc mặt Mộc Tử Sóc bỗng nhiên trắng nhợt. Sư huynh, Mộc Tử Sóc lo lắng nhìn Kỷ Ninh, nếu cướp thần hồn Du Hạ ép buộc bọn hắn thả tự do cho đệ, bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi huynh cùng với đệ có liên quan. Cộng thêm huynh cần phải ra tay cướp thần ma khôi lỗi, chỉ sợ sẽ phải thi triển tiên kiếm, như vậy tiên kiếm của huynh lại bại lộ. Bọn hắn chỉ cần suy luận sàng lọc ra là có thể đoán được cứu đệ chỉ có thể là huynh. Dựa theo kiếm tiên của huynh thôi cũng đủ có thể phỏng đoán ra huynh. Mộc Tử Sóc nhìn Kỷ Ninh, Kỷ Ninh trong lòng cũng thầm than, sư đệ vẫn phát hiện ra. Đúng, lần trước bị vây bên trong Đông Lâm Sơn Mạch, tin tưởng rằng với sự cường đại của thế lực thần bí kia chỉ sợ đã hoài nghi mình tu luyện bát cửu huyền công rồi. Mà chính mình tiến vào lặng yên không một tiếng động cướp lấy thần ma khôi lỗi, đối phương cũng phải suy đoán ra, với sự lợi hại của cấm địa mà mình có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào cũng chỉ có 72 phép biến hóa mà thôi. Dù sao với một thủ đoạn khác như đại na di đạo phù cũng có thể trực tiếp. gocchuyenaudio.com, di chuyển vào nhưng sẽ làm không gian chấn động nên nhất định sẽ bị phát hiện. Khả năng mình bị bại lộ là rất lớn. Tuyệt đối có thể coi thường đối phương rất là mạnh. Kỷ Ninh đã dự đoán từ trước. Sư đệ Kỳ Ninh nói yên tâm, cho dù cuối cùng ta bị bại lộ ta cũng chỉ cứu được đệ mà thôi. Đối với thế lực thần bí này mà nói, thiếu một tông sư khôi lỗi sẽ không là gì cả, đệ chẳng qua cũng chỉ là một tông sư khôi lỗi ở trong cứ điểm này. Về thần ma khôi lỗi kia, chỉ cần bọn hắn thả tự do cho đệ thì ta cũng trả lại cho bọn hắn không có tổn thất gì nhiều lắm. Bọn hắn sẽ không đến mức vì một điểm đó mà muốn trở thành địch nhân của một đệ tử của đạo tổ a. Mộc Tử Sóc lắc đầu, sư huynh nói cũng có lý, nhưng chắc huynh cũng cảm thấy sự càn rỡ của cổ thế lực này, hơn nữa bọn hắn thực sự phi thường cường đại, đệ không muốn bọn hắn đối phó huynh, đệ thà rằng ở tại nơi đây chịu đựng hơn 1.000 năm. 1.000 năm, đệ có chịu đựng nổi không? Kỳ Ninh vội vàng nói, đệ xem lại một chút bộ dáng của đệ xem, ta e rằng đệ chỉ chịu đựng đến một nửa là đã chết rồi. Được rồi, Kỳ Ninh trịnh trọng nói, nếu như đệ không đồng ý ta sẽ hành động một mình vậy. Sư huynh Mộc Tử Sóc bất ngờ, sư đệ quyết định đi, Kỳ Ninh nói, đệ ta hành động một mình hay là cùng ta hành động? Cách chương.